Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Hoắc Chính Hồng bất ngờ, mà ngay cả Tống Phương cũng ngạc nhiên. Khi nói ra những lời này, bà mới nhận ra con dâu mình thực sự có quá nhiều ưu điểm. Thế nhưng, còn chưa kịp vui mừng vì làm Hoắc Chính Hồng tức giận, bà đã nghe thấy giọng nói giả vờ vô tình của cô em chồng. Vậy sao, nếu chị đã nói vợ của Diên Xuyên tốt như thế, vậy tôi thật sự muốn gặp một lần xem thế nào. Vừa hay trước giờ tôi chưa từng gặp cô ấy, vậy mấy ngày tới sắp xếp một buổi gặp mặt đi, cả nhà cùng ăn bữa cơm. Dù sao tôi cũng là cô ruột, cũng nên có quà gặp mặt chứ nhỉ. Lời này khiến Tống Phương muốn từ chối cũng không được. Nếu trước đây quan hệ giữa bà và Khương Ngư không tốt, bà còn có thể lấy cớ từ chối. Nhưng giờ phút này, chính bà vừa khẳng định quan hệ hai người không tệ. Nếu từ chối chẳng phải tự tát vào mặt mình sao? Nhìn ánh mắt đầy ý thăm dò của Hoắc Chính Hồng, Tống Phương khẽ cắn môi, cuối cùng đành đồng ý. Sau khi cả nhà Hoắc Chính Hồng rời đi, Hoắc Chính Tây nhịn không được mà lên tiếng. Em đấy, đúng là tự chuốc rắc rối vào người. Cô em gái kia của anh miệng lưỡi sắc bén, em cũng biết rồi đấy. Cần gì phải hơn thua với cô ta? Quan hệ giữa em và Khương Ngư thế nào? Người ngoài không rõ, chẳng lẽ chính em cũng không rõ sao? Đến lúc đó, nếu Khương Ngư không chịu đến, chẳng phải người mất mặt chính là em sao? Tống Phương nghe xong, lập tức thấy tủi thân. Chuyện này có thể trách em sao? Cô em gái anh chính là không ưa nhìn thấy em tốt hơn bà ta. Anh nghe xem bà ta nói gì. Chẳng phải chỉ muốn xem nhà mình náo loạn, còn hả hê vì em không đối phó được với con dâu hay sao? Em làm vậy cũng chỉ vì cái nhà này thôi. Được rồi, đến lúc đó em đi nói chuyện với Khương Ngư, xem xét tình hình. Dù gì em cũng vừa bảo vệ nó trước mặt bao người. Chẳng lẽ nó không nể mặt em mà đến ăn một bữa cơm? Dù mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng Tống Phương vẫn hơi lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Hoắc Chính Hồng, bà cảm thấy không thể để mình chịu thiệt được. Hôm sau, tại cửa hàng quần áo, Khương Ngư nghe xong lời đề nghị của Tống Phương, khẽ nhíu mày. Cùng ăn cơm, cô không suy nghĩ nhiều, lạnh nhạt đáp, tôi không đi. Tống Phương vội vàng thuyết phục, ai già, Khương Ngư, nếu con không vì mẹ, thì cũng nghĩ đến bọn nhỏ và Diên Xuyên đi. Cô út của Diên Xuyên luôn ghen tị với nhà mình, nếu con không đến, không chừng bà ta sẽ nói linh tinh trước mặt lão gia tử đấy. Lần này, Khương Ngư không lập tức từ chối nữa, chỉ trầm ngâm đáp, để tôi suy nghĩ đã. Được được, con cứ suy nghĩ cho kỹ. Tống Phương thấy vậy thì vui vẻ rời đi. Khương Ngư nhìn theo bóng bà, lòng trĩu nặng. Cả nhà người cô của Hoắc Diên Xuyên, mình có nên gặp một lần hay không đây? Cách chương